Nhiếp Chính Vương gạ vợ mỗi ngày. Chương 83, góc truyện audio.com, Nhiếp Chính Vương lui binh, biên tập Thị Mộc. Đây là chương 9, các bạn vui lòng truy cập WordPress nhà Mộc để đọc tiếp. Pass 9 chỉ có tại group Multi, đọc giả nhà MO nặng si.fb.com. Group HTHTAONGO, vui lòng không chia sẻ mật khẩu. Các bạn tuân thủ nội quy chính là giúp chuyện của Mộc tránh khỏi tình trạng bị mang đi nơi khác. Trích đoạn, tiếp trước, vì tên Ngụy Đình này đoàn mệnh chết sớm nên trong lúc xuất binh, Trình Hy chưa từng gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ mất 3 năm, y đã đăng cơ hoàng đế. Nhưng mà kiếp này, khi giao đấu với Ngụy Đình, y mới nhận ra thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Trình Hy nhìn chúng tướng sĩ trong lều một cái, sau đó hỏi, các vị có đối sách nào đẩy lùi quân địch hay không? Đám tướng của y hổ thẹn, không nói câu nào. Nhất thời, trong lều im bặt như tờ. Trình Hy vô cùng phiền não. Y đứng dậy, giọng nói không khỏi cao hơn, bây giờ chúng ta đã mất Định Châu, mà sau lưng chính là quê hương Vân Châu rồi nơi có mẹ già, thê tử và con cháu của chúng ta. Vậy mà các ngươi lại không nghĩ ra đối sách đẩy lùi quân địch. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn họ trở thành tù binh của phản tặc Ngụy Đình hay sao? Có một tướng sĩ cất lời, không phải mặt tướng không muốn đẩy lùi quân địch nhưng mà... Quân nguy quá mức hung hãn, mặt tướng cũng không còn cách nào khác. Đúng vậy, thiếu chủ, mặt tướng cũng chưa từng gặp quân địch nào như thế. Quân Ngụy quả thật chiến đấu như chẳng màng sống chết vậy. Giữa tiếng nản chí của đám người, bất ngờ giọng nói sâu kín của Tiêu Như Mặc vang lên, tuy binh sĩ của Ngụy Đình hung hãn nhưng muốn thắng hắn cũng không phải là. Chuyện gì khó, một tướng sĩ hỏi, không biết Tiêu công tử có diệu kế gì. Tiêu Như Mặc cong môi cười, mỹ nhân là mồ chôn của anh hùng, sự uy hiếp lớn nhất đối với vị Nhiếp Chính Vương này của chúng ta chính là Nhiếp Chính Vương phi. Người nói bổn thiếu chủ dùng Kiều Dư để uy hiếp Ngụy Đình. Trình Hy kích động quát, không được, chiến trường vốn là chuyện của nam nhân, tội gì phải kéo nàng vào chứ. Có người cố gắng khuyên giải, thiếu chủ, đây đã là cách kìm hãm quân địch tốt nhất trong thời điểm này rồi, khẩn xin thiếu chủ lấy đại cục làm trọng. Tiêu Như Mặc cũng nói, chúng ta cùng lắm chỉ dùng Kiều Nhị tiểu thư để uy hiếp Ngụy Đình thôi, sẽ không thật sự làm hại tiểu thư. Nếu nhờ vậy mà hạ được Ngụy Đình thì Kiều Nhị tiểu thư cũng tính là lập công lớn cho Vân Châu. Tới khi thiếu chủ quang minh chính đại, giữ nàng bên cạnh sẽ không bị người khác lời ra tiếng vào nữa. Trình Hy lung lay, trước đây Kiều Dư đã từng gả cho Ngụy Đình, dù sau này y có muốn lập nàng làm hoàng hậu e là sẽ có vô số quan thần phản đối. Nhưng nếu bây giờ dùng Kiều Dư để uy hiếp được Ngụy Đình thì y sẽ có thể nói với người bên ngoài rằng Kiều Dư chỉ là nhẫn nhục chịu gả cho Ngụy Đình để chờ đợi thời cơ, một lưới giúp y bắt gọn tất cả bọn chúng. Yên lặng một lát, Trình Hy mới nói, Trình Dễ, ngươi quay về hộ tống A Dư tới đây. Cách Trương,